Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Bình Phàm ngày thứ 2 huấn luyện xong tất sau. Lén lút đi tới đồ thư quán. Làm tổng bộ Hải quân học viện kỳ thực tất cả thiết bị tê toan. Nhưng ở Hải tạc vương trên thế giới, tốt như mọi người đối với lực lượng ra đồ đạc, cũng không phải là rất nóng lòng. Vì vậy rõ ràng ở chỗ này có toàn bộ hải quân nhất đầy đủ hết đồ thư quán. Nhưng tới nơi này xem qua sách người xác thực rất ít. Có người ở sau, Bình Phàm nhỏ giọng hỏi. Người nào nói chuyện ngủ đồ thư quán lão đầu ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đồ thư quán giữ cửa là một lão đầu. Bất quá lúc này đang dựa vào trên ghế ngồi làm Chu Công Chi Mộng. Bị Bình Phàm đánh thức sau. Còn buồn ngủ trông coi làm công phu trước bàn không có một bóng người. Gặp quỷ sống rõ ràng nghe được có thanh âm. Ta ở chỗ này. Bình Phàm hô. Ngạch. Nơi nào rốt cục thấy được. Ở cái bàn phía dưới có một đầu nhỏ. Bởi vì vóc người quá nhỏ bị cái bàn hoàn toàn cũng chặn. Tiểu gia hỏa. Ngươi tới làm gì. Gia gia ta muốn tìm chút thư đến xem. Bình Phàm bán manh mà hỏi. Tìm thư. Xem phía sau ngươi ghi rõ 1, 2, 3, 4, 5, này theo thứ tự là lịch sử, chính trị, tự nhiên, lễ nghi, cùng với bí văn các loại. Ngươi nghĩ nhìn cái gì chính mình đi tìm. Đừng tới phiền ta lão nhân ra. Nói xong không để ý bình thường phản ứng cứ tiếp tục ngủ ngon đi. Tốt lúng túng có hay không? Rõ ràng nhân ra như thế manh. Dĩ nhiên tuyệt không được hoan nghênh. Chết lão đầu coi như ngươi không có có tính yêu thích trẻ con. Vậy cũng bởi vậy cho nên nhìn ta một chút. Tốt thất bại. Bình Phàm ngoài miệng lẩm bẩm. Nhưng cước bộ nhưng không có dừng lại. Trực tiếp chạy bí văn khu đi tới. Ác ma sách tranh ngươi đang ở đâu? Mau mau đi tới tay của ba ba trong. Tìm được. Ác ma sách tranh 4 chữ lớn. Tinh tường viết ở quyển sách trong tay bìa. Trái ác quỷ là trong thế giới sinh trưởng một loại thực vật loại bảo vật. Cũng gọi trên biển bí bảo. Giá thị trường có ít nhất 100 triệu belly ở trên. Ăn tươi về sau có thể thu được có chút siêu năng lực. Trái ác quỷ căn cứ lấy được siêu năng lực. Có thể chia làm tam đại loại. Hệ Loza, hệ Zoan, hệ Parameser. Nó là hải chi ác ma hóa thân. Dùng ăn sau phải nhận được năng lực khác nhau. Nhưng làm giá dùng ăn giả đều sẽ bị đại hải chán ghét mà vứt bỏ mà trở thành vịt lên cạn. Trái ác quỷ năng lực sẽ không tái diễn. Làm nguyên quả thực sở hữu giả tử vong về sau. Như vậy quả thực mới có thể lần thứ hai sinh ra. Cho nên, mỗi người siêu năng lực đều là độc nhất vô nhị. Trái ác quỷ hình dạng. Giống như là thông thường thường gặp hoa quả. Hương tiêu. Hắc mật dưa. Dứa. Cùng hoa quả bất đồng chính là, từ vỏ trái cây đến thịt quả trên đều hiện đầy xoắn ốc hoa văn. Cửa vào mùi vị có thể nói làm người ta tương đương khó có thể chịu được. Không phải ăn thời điểm, trái ác quỷ có thể bảo tồn vĩnh cửu. Chỉ có ăn xé ra sau cái thứ nhất, chỉ có phải nhận được nên trái cây năng lực. Sau đó phân chia đồ ăn nhân cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì quả thực là ác ma hóa thân. Một người tối đa chỉ có thể dùng ăn một viên, có một loại năng lực, nếu là bởi vì ham muốn năng lực, mà thực dụng một viên trở lên quả thực, thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi chớ chú mà nổ tung. Thì ra là thế, tiếp tục hướng sau lật chính là cụ thể trái ác quỷ sách tranh rồi. Bên trong tinh tường vẽ, mỗi chủng hình thái trái ác quỷ đại biểu năng lực, hương tiêu hình dáng tìm được, là cái loại này Kuma. Chấn chấn quả thực, quả hoa hoa, nhiệt độ cao quả thực, lan lan quả thực các loại cường đại. Nhược tiểu chính là mỗi bên chủng loại hình quả thực bách hoa hỗn loạn. Rốt cuộc tìm được chính là nó. Nhiệt độ thấp quả thực hệ Parameser trong một loại cường đại trái ác quỷ năng lực. Quả thực hình dạng là có chứa lam sắc xoàn ốc hoa văn hương tiêu hình dạng. Này trái ác quỷ, cùng nhiệt độ cao quả thực đồng chúc nhiệt độ loại hệ Parameser quả thực. Theo suy đoán, mở rộng tới trình độ nhất định, có thể sản sinh cùng loại hệ Loza đông lạnh quả thực vậy năng lực. Đóng băng vạn vật, thì ra là thế dĩ nhiên nhiệt độ thấp quả thực. Ha ha, có nó mụ mụ rốt cuộc không cần phát sầu, ta bị cảm. Cũng là thời điểm nên đi ăn tươi nó thời điểm rồi. Nhiệt độ thấp quả thực ba ba tới. Buổi tối Bình Phàm đúng hẹn tới. Lén lút mở ra mình tàng bảo dương. Chứng kiến bên trong quả thực. Tựa như chứng kiến mỹ nữ sắc giống như lang. Không do dự trực tiếp cắn một ngụm. Trong nháy mắt không cách nào hình dung mùi vị tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Nói hắn giống như đại tiện mùi vị, cảm giác đều là cất nhắc nó. Vì siêu năng lực, Bình Phàm cũng không có nhấm nuốt ba. Dưới ngũ ngoại trừ hai đem chọn cái quả thực đều nuốt xuống. Sau đó một phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác nôn mửa. Tràn đầy toàn bộ yết hầu. Nôn, đúng lúc này đột nhiên sau khi nghe được Phương một câu tiếng la. Tiểu tặc đem bảo dương lưu lại. Nguyên lai là cái kia trọng thương nam tử áo đen. Ở thương thế hơi chút có thể hành động sau. Đi ra tiếp tục tại tìm kiếm đánh mất đồ đạc. Ngẫu nhiên nghe được nôn mửa tiếng thay đổi nghe tin chạy đến. Sanji, tại sao là hắn? Nhìn người tới khuôn mặt sau Bình Phàm trong nháy mắt vong hồn ứa ra. Nhanh chạy, mặc kệ tam thất hai một nhanh chân chạy. Nam tử ở phía sau liền truy. Bất quá bởi thương thế vẫn chưa tốt xuyên thấu qua. Cũng không có trước tranh đấu lúc bùng nổ tốc độ. Một cái chạy ở phía trước. Một cái ở phía sau đuổi. Người truy ta đuổi. Thế nhưng dù sao thực lực sai biệt. Dần dần Bình Phàm bị đuổi kịp rồi. Tốt. Nếu bị đuổi kịp rồi. Như vậy. Đại ca ca ngươi xấu lắm. Cùng nhân ra chơi tránh miêu miêu trò chơi. Dĩ nhiên không cho người ta tránh xong. Ô ô. Còn làm bộ khóc rồi vài tiếng. Tiểu tạp chủng chớ giả bộ. Ta tận mắt thấy ngươi ăn đồ của ta. Còn muốn trang bị. Đi tìm chết. Nói xong một cái kiện bước một quyền đánh về phía Bình Phàm. Ở nắm tay đánh tới trong nháy mắt đó. Bình Phàm cảm giác chưa bao giờ có tĩnh mịch. Cảm giác giờ này khắc này. Chỉ có chiến đấu chỉ có là sinh mạng ý nghĩa chỗ. Trong nháy mắt tránh thoát một quyền sau. Trở tay đánh một quỳ chõ đánh về phía địch nhân. Nam tử trong nháy mắt cánh tay đón đỡ. Người tới ta đi trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu. Bất quá bởi thực lực chênh lệch. Kinh nghiệm đối địch không đủ. Bình Phàm một quyền bị đánh bay ra ngoài. Xem tới vẫn là đánh không lại. Bình Phàm đứng dậy vừa định chạy. Lại bị bay tới một cước đá bay. Đau đớn kịch liệt tràn đầy cả người. Giống như đống cát giống nhau bị đánh tới đánh lui. Một tiếng trống vang lên. Bình Phàm cả người bị đụng phải trên cây. Từng điểm tuột xuống. Tiên huyết không tự chủ từ bình thường khóe miệng toát ra. Sự vật trước mắt càng ngày càng mờ nhạt. Ảnh toàn thân là thành mảnh nhỏ thông thường. Xem ra hôm nay ta muốn chết. Tiểu tạp chủng ngươi biết ta vì đạt được cái kia quả thực. Hao tốn bao nhiêu đánh đổi sao. Vì nó ta mất đi bằng hữu, mất đi tất cả tiền tài. Mạo hiểm bị phát hiện xử tử phiêu lưu. Từ thiên long nhân cống phẩm trung trộm được rồi nó. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên vào ngươi một cái tiểu tạp chủng trong miệng. Ta muốn từng đao đưa ngươi từ từ băm thành thịt vụn. Yên tâm ngươi không phải sẽ lập tức chết. Nói xong từng điểm đi hướng Bình Phàm. Phát thông, tử vong vậy tiếng tim đập tràn đầy Bình Phàm toàn thân. Bình Phàm ở lúc này đây. Cảm giác tử vong là như vậy cách gần đó. Thì ra trước khi chết là loại cảm giác này. Ta còn chưa kịp nhìn cái này vĩ đại thế giới đâu. Ta còn không làm được đem cha mẹ của ta đời này quang minh chánh đại mang về đâu. Thật không cam lòng. Làm xuyên qua đại quân một thành viên. Ta chắc là xui xẻo nhất một cái. Ta không muốn chết. Không thể chết được. Không muốn. Trong nháy mắt thân thể khỏe mạnh giống như có vật gì bị xúc động. Nguyên bản trên thân thể thương thế. Trong nháy mắt khôi phục lại. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Một loại cảm giác kỳ quái nhập vào cơ thể ra. Trong không khí du ly thật nhiều tiết bạch sắc vật nhỏ. Phảng phất bọn nó là trung thành binh sĩ thủ vệ chủ nhân. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Liền sẽ liều mạng mà nhằm phía địch nhân. Chúng tiểu nhân tiến công. Bình Phàm không chút do dự ra lệnh. Trong nháy mắt nam tử cảm giác một luồng hơi lạnh xông thẳng thân thể. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là y phục tóc. Lông mi trong nháy mắt đều che phủ một tầng băng xương. Ngay sau đó cả người hợp với 1 mét bên trong sự vật đều bị đông lại, thành một ngôi tượng đá. Đến cực hạn sao thì ra ta hiện tại năng lực chỉ có như thế điểm. Bình phàm trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.